Cửu vực tà hoàng, chương 20, biên bức cùng thánh nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại biên bức bốn đầu quái dị này, thân thể lại ngay ngắn thẳng tắp tựa như một miếng vải đen, ngăn chặn ánh sáng lại tầm thủ viên hầu nhìn biên bức giữa không trung, vẻ mặt có chút ngưng trọng thấp giọng nói. Đây là tứ tà biên bức, bốn cái đầu kia có thể đồng thời phun ra thủy, hỏa, độc khí cùng lôi điện, ở trong đông đảo huyền linh dị thú tại Tuyệt Thiên Lĩnh, được coi như là người khó chơi. Ở bên trong tầng 2 này cũng coi như là bá chủ số 1, số 2. Tần Thiên hỏi, người có nắm chắc đối phó được không? Tam thủ viên hầu nói, trước đây không có giao thủ qua với hắn, nên tình huống cụ thể thế nào khó mà nói trước được. Phía trước tứ tà biên bức tựa hồ nghe được cuộc nói chuyện giữa tam thủ viên hầu cùng Tần Thiên, liền phát ra tiếng cười quái dị. Chỉ là một con khỉ, vậy cũng xứng động thủ cùng ta, thật sự là không muốn sống. Hạt Vương Khích Bác nói, nó dám xem thường ngươi, tề cho nó nhìn một chút màu sắc đi. Tam thủ viên hầu hừ nói, người đối với hắn có hứng thú như vậy, ta tặng cho ngươi đó. Hạt Vương ngượng ngùng nói, ta sao có thể so với ngươi được chứ, ta mà có được bổn sự, sớm đã đem nó đánh cho kêu cha gọi mẹ rồi. Ít nói lời tâng bốc ta đi, một chút tiểu kế nho nhỏ này của ngươi ta biết rất rõ. Ta hiện tại tính toán cho ngươi qua đó phân tán lực chú ý của nó, sau đó nhân cơ hội này chạy đi. Hạt Vương kinh hô, vậy sao được, ta đi chỉ có chịu chết, ngươi không thể đem ta đẩy vào hố lửa đấy chứ. Tam thủ viên hầu cười hắc hắc nói, ta đã quyết định rồi, ngươi tự mình cầu nhiều phúc đi. Gì, không ổn, tam thủ viên hầu lướt ngang trăm trượng tránh né đánh lén từ phía sau, nhưng người chú ý đến tình hình đột phát. Nhưng chỉ thấy ở chỗ lúc trước tam thủ viên hầu đứng, giờ phút này lại xuất hiện một thân ảnh cầu vồng diễm lệ, màu đỏ như ngọc, ánh sáng tinh khiết làm cho người ta có cảm giác rung động. Một tiếng kinh nghi từ bên trong cầu vồng vang ra, tựa hồ đối sự nhanh nhẹn của tam thủ viên hầu làm cho nàng cảm thấy giật mình. Tần Thiên thấy đạo thân ảnh cầu vồng này, trên khuôn mặt lộ vẻ kinh diễm, người đánh lén này là một giai nhân phong hoa tuyệt đại có 102. Bộ quần áo đỏ như màu máu hiện ánh sáng thuần khiết, dáng người cao gầy đầy đặn xinh đẹp động lòng người, kết hợp làn da trắng nõn nà tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ thần thánh, làm cho người ta có cảm giác phong nhã thanh thuần. Tam thủ viên hầu nhìn người này, con ngươi híp lại, tự đáy mắt hiện lên một quang mang kim sắc, tựa hồ lộ ra huyền cơ nào đó. Nữ nhân này có chút ý tứ a, ngươi phải cẩn thận một chút. Tần Thiên không hiểu được, nghi ngờ nói, cẩn thận cái gì cơ? Tam thủ viên hầu mắng, cẩn thận nàng trộm đi trái tim ngươi đó, quá ngốc. Tần Thiên có chút lúng túng, tự giễu nói, ta cũng đoán như vậy, đoán chừng nàng vậy mà chướng mắt. Tam thủ viên hầu cười hắc hắc nói, nàng ta nếu đã chứng mắt sao lại xa xôi vạn dặm chạy tới đây tìm ngươi chứ? Tần Thiên cười khổ, nói, loại cảm giác bị truy đuổi như thế này cũng không đáng đem ra khoe. Giai nhân có 102 nhìn chằm chằm Tần Thiên, hai mắt tựa như lốc xoáy, lóe ra ánh sáng linh động, một loại lực huyền diệu như có như không quấn quanh người Tần Thiên. Đi theo ta, nơi này không phải là chỗ ngươi lưu lại. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, lộ ra mấy phần phiêu giật làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ ảo thần thánh. Tần Thiên hỏi lại, ngươi là ai, sao muốn mang ta đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai nhân có 102 cười tao nhã một tiếng, tiếng cười như đua hoa trăm nở. Thánh tâm như nguyệt, xích thành như huyết, ta là hỏa linh thánh nữ thánh mẫu thiên cung Băng Tâm. Tần Thiên nhẹ giọng nói, Băng Tâm, cái tên rất dễ nghe, đáng tiếc ta không biết thánh mẫu thiên cung ở chỗ nào, cũng chưa từng nghe qua chuyện của ngươi. Tam thủ viên hầu mắng. Ngu ngốc, thánh mẫu thiên cung là môn phái đứng đầu trong 10 đại môn phái khởi nguyên đại lục, là một trong 100 đại môn phái tại đại thế giới khởi nguyên, so với thiên kiếm tông, triền thần tông lợi hại hơn nhiều. Tần Thiên cả kinh, nhưng ngay sau đó cười khổ, nói. Xem ra ta thật là vinh hạnh đó nha, lại làm phiền thánh nữ ra tay, thật là ngượng ngùng. Băng Tâm thanh nhã nói. Không sao, người không biết không tội, người hiện tại theo ta rời đi cũng coi như là không quá trễ. Tam thủ viên hầu cười hắc hắc nói. Hắn cho dù có muốn rời đi cùng ngươi, nhưng không có lệnh của ta thì không làm nên chuyện gì. Dưới mắt ta hắn là hàng hóa, nghĩ ngươi muốn đánh chủ ý lên hắn, phải là hỏi qua trước mới được. Băng Tâm nhìn tam thủ viên hầu một cái, lạnh lùng nói. Ngươi nếu đã biết lai lịch của ta, nên hiểu rằng, chuyện mà thánh mẫu thiên cung nhúng tay vào cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nào ngăn cản được. Tam thủ viên hầu cười nói thật hay, đáng tiếc người đó không phải là ta. Nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, tam thủ viên hầu thấp giọng nói. Hắc thiết sáp, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, ngươi chọn tứ tà biên bức hay là chọn nữ nhân này? Hạt Vương trần trờ nói. Nữ nhân này đến từ thánh mẫu thiên cung, cũng không nên chọc vào, ta có thể không chọn được không? Tam thủ viên hầu hừ nói, ngươi không có lựa chọn đường sống, nếu ngươi không nguyện ý lựa chọn, ta trực tiếp đem ngươi ném cho tứ tà biên bức là được rồi. Hạt vương cả kinh, vội vàng nói, ta chọn nữ nhân này, nhưng mà ngươi phải trả lại tự do cho ta đó. Tam thủ viên hầu rộng lượng nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì, ta không chỉ trả lại cho ngươi được tự do, mà còn chúc phúc cho ngươi nữa đó. Đi đi, thân ảnh thoáng lên một cái, tam thủ viên hầu hướng băng tâm ném hạt vương đi, còn chính mình mang theo tần thiên hướng tứ tà biên bức bay tới. Giữa không trung, hạt vương khôi phục lại thân tự do, thân thể bành trướng gấp trăm lần nghìn lần, biến thành một con quái vật khổng lồ, huy động cái đuôi hướng băng tâm triển khai công kích. Băng tâm nhìn thoáng qua nơi biên bức đang đứng, quanh thân phân hóa thành hỏa diễm, một đóa hỏa liên thoáng hiện tại trong hư không, nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm cây số. Cùng lúc ngón giữa tay phải băng tâm bắn ra một đóa quang diễm đỏ thắm, hóa thành một đạo quang đao, vừa lúc đón nhận công kích vừa tới của hạt vương. Bỗng, một tiếng vang thật lớn vang lên, hạt vương bị đánh bay ngay đương trường. Băng tâm nhanh như thiểm điện, điều khiển đóa hỏa liên xuyên qua xuyên lại, trực tiếp vượt qua hạt vương hướng tam thủ viên hầu đuổi theo. Lúc này, tam thủ viên hầu mang theo tần thiên xông thẳng đến tứ tà biên bức, mắt thấy sẽ va đụng vào nhau, thế nhưng thân thể tam thủ viên hầu đột nhiên biến mất. Tứ tà biên bức sau khi có sự xuất hiện của băng tâm, ý thức được có đối thủ cạnh tranh rồi, cho nên thu hồi cuồng vọng tự đại, khi tam thủ viên hầu hết sức bay tới liền triển khai công kích. Lúc này đây, tứ tà biên bức hé cái miệng máu, một đạo tia chớp hiện lên chữ chi. Bay vụt ra, hướng tam thủ viên hầu bắn thẳng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một khắc kia tam thủ viên hầu đột nhiên biến mất, ở phía sau hỏa linh thánh nữ đuổi sát tới, xông thẳng vào cái lỗ hổng vừa để lại. Như thế, công kích của tứ tà biên bức liền nhắm ngay hỏa linh thánh nữ băng tâm mà đánh, đây là tính toán mà con khỉ sớm bày ra. Nhận thấy tình huống này, băng tâm tay liên tục bấm ra, liên tiếp ba đạo hỏa diễm trước sau xông tới, dung hợp thành một quang đao, ngạnh kháng tia chớp tập kích của tứ tà biên bức. Cường quang chợt lóe, sét đánh rung trời. Tiếng kịch liệt nổ tung đem băng tâm đẩy lui về phía sau, còn thân hình khổng lồ của tứ tà biên bức lại vững như Thái Sơn. Tung mình lui về phía sau, băng tâm xoay chuyển con ngươi, đột nhiên phát hiện tam thủ viên hầu đã không còn bóng dáng, tần thiên cũng biến mất theo, ngay cả con bò cạp kia nhân cơ hội này, lùi khỏi tầng 2 hướng tầng trên mà chạy. Ghê tớm thế nhưng bò chạy, tứ tà biên bức tức giận mắng một tiếng, liền giống như một đóa hắc vân, nhanh chóng đuổi theo. Cách chương.